Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, chương 535, Lý Thái động viên chúng tướng. Bọn họ thế nhưng là Long Môn đại trận nhân vật chính. Ngươi đem bọn họ điều đi, cái kia chấm Long Môn đại trận lại làm sao bây giờ đây? Lý Thế Dân đối với Lý Thái hỏi, phụ hoàng. Ngươi thế nhưng là đem nhi thần sở hữu chiến tướng cũng lưu ở trong quân, khó nói liền không thể tìm ra thay thế hai người bọn họ tồn tại sao? Lý Thái một mặt bất đắc dĩ vẻ mặt đối với Lý Thế Dân nói, chấm cùng ngươi nói, chỉ là lâm thời mượn dùng mà thôi, cũng không phải thu ngươi binh quyền, hà tất ở nơi đó cùng chấm lề mề đây? Lý Thế Dân một mặt thiếu kiên nhẫn nói, được phụ hoàng, coi như ngươi lợi hại, hôm nay nhi thần xem như nhận thua, sáng sớm ngày mai nhi thần liền tịnh thân xuất hộ, đơn thương độc mã đi Mặc Châu thành tiếp chỉ. Lý Thái một bộ vô cùng đau đớn vẻ mặt, nhìn Lý Thế Dân nói, lúc này cao hứng nhất người chớ quá trình giảo kim, hắn thế nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua Lý Thái chịu thiệt. Hôm nay nhưng nhìn thấy Lý Thái ăn như vậy một cái thiệt lớn, trong lòng khỏi nói cao hứng bao nhiêu, vì vậy một mặt cười xấu xa đối với Lý Thái nói, tiểu tử ngươi rốt cục gặp phải so với ngươi lợi hại người. Ngươi ngược lại là và hoàng thượng nói chêm chọc cười chết không nhận a. Trình Giảo Kim câu nói này, thiếu một chút không thể đem Lý Thái mũi tức điên. Mở miệng đối với Trình Giảo Kim nói, Trình bá bá, hôm nay bỏ đá xuống giếng tiểu chất nhớ kỹ, luôn có một ngày ổn thỏa gấp bội xin trả. Nếu như không muốn là Lý Thái trên mặt mang theo xấu xa nụ cười, có thể tất cả mọi người sẽ cho rằng Lý Thái là đang đe dọa Trình Giảo Kim. Lý Thái sau khi nói xong, xoay người liền muốn hướng về soái nhà ở ngoài mà đi. Đây là Lý Thế Dân mở miệng lần nữa nói, đến U Châu lại chiêu mộ một nhánh quân đội đi, dù sao cái này U Châu vị trí biên cảnh, tránh khỏi không cùng phiên bang dị tộc phát sinh ma sát. Nghe được Lý Thế Dân, Lý Thái rốt cục minh bạch Lý Thế Dân dụng ý, đó chính là cho mình một cái lý do, một cái có thể mở rộng quân đội mình lý do. Lý Thái quay đầu lại nhìn Lý Thế Dân, hướng về Lý Thế Dân thi lễ nói, phụ hoàng cứ yên tâm đi, có nhi thần trấn thủ đại đường quốc môn, bất cứ tin tức gì cũng đừng hòng bước vào đại đường nửa bước. Sau khi nói xong, Lý Thái liền xoay người ra soái nhà, chậm rãi biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Lý Thái tuy nhiên đi, thế nhưng là cái kia câu vang lên mạnh mẽ, cũng tại buồng tim mọi người liên tục nhiều lần. Được lắm, trấn thủ đại đường quốc môn, e sợ thiên hạ này trừ Yến Vương Lý Thái ra, không có ai còn dám thổi phồng dưới như vậy hải khẩu. Quý Chỉ Cung đứng dậy tán dương nói, ta nói lão đại hắc, đây cũng không phải là tiểu tử kia ở nói bốc nói phét, mà là hắn chân chính có cái kia phần thực lực. Trình Giảo Kim đối với Quý Chỉ Cung nói, hiện tại nịnh hót cũng đã muộn. Ngươi vừa nãy đã đắc tội tiểu tử kia, liền đợi đến hắn tìm ngươi thu được về tính sổ đi. Quý Chỉ Cung cười lớn đối với Trình Giảo Kim nói, Lý Thái trở lại ngọn lửa doanh, không lâu chúng gia huynh đệ liền cũng tất cả đều trở về. Tuy nhiên bây giờ Tiết Nhân Quý đã là cao quý tam quân nguyên soái, chúng huynh đệ cũng không cần lại lưu ở ngọn lửa trong doanh trại. Thế nhưng bọn họ biết rõ Lý Thái ngày mai liền muốn rời khỏi, vì lẽ đó mọi người mới biết lần thứ hai đi tới ngọn lửa doanh, vì là Lý Thái thực tiễn chủ công, dùng không bao lâu các anh em còn biết trở lại ngươi dưới trướng. Trình Thiết Nghiêu mở miệng đối với Lý Thái nói, nếu như hoàng thượng bởi vì các ngươi lần này Trinh Đông lập xuống chiến công, cho các ngươi hưởng không hết vinh hoa phú quý, cùng làm người ước ao quan lớn tước vị, các ngươi còn sẽ bỏ qua tất cả những thứ này đến bản vương nơi này và bản vương cùng một nơi chịu khổ không được? Lý Thái mở miệng cười nói với mọi người nói, Lý Thái lời mới vừa ra khỏi miệng. Tất cả mọi người quỳ gối Lý Thái trước mặt, đồng thời xin thề nói, đời này kiếp này chỉ vì Lý Thái trung thành với bất kỳ quan to lộc hậu, cũng đừng hòng lay động chúng ta ý chí. Các vị huynh đệ trước tiên không nên gấp gáp. Nghe bản vương nói hết lời, Lý Thái vội vàng đưa tay đem mọi người nâng đỡ, cười nói với mọi người nói, nghe được Lý Thái còn có lời nói bên ngoài, mọi người liền cũng đứng dậy ngồi ở tại chỗ, chờ Lý Thái đem còn lại nói đi ra. Bản vương ngược lại là hy vọng các ngươi có thể tiếp thu phụ hoàng cho các ngươi phong thưởng. Dù sao đại đường cần các ngươi như vậy nhân tài. Nếu như toàn bộ các ngươi đi tới U Châu, cuối cùng sẽ có một ngày đại đường gặp nạn thời điểm. Lại có ai vì là đại đường đi chinh chiến thiên hạ đây? Lý Thái mở miệng nói với mọi người nói, Tiết đại ca là cái này tam quân chủ soái, có Tiết đại ca ở bên cạnh hoàng thượng, lại có cái nào không có mắt dám đến tiếp xúc đại đường lông mày. Trình Thiết Nghiêu cười đối với Lý Thái nói, ta nói Trình Thiết Nghiêu, ngươi và ta thế nhưng là kết bái huynh đệ, chuyện này làm sao xoay người liền đem ta đưa ra bán. Khó nói chỉ có ngươi hy vọng lưu ở chủ công bên người không được. Tiết Nhân Quý căm tức nhìn Trình Thiết Nghiêu nói, Tiết Nhân Quý, Trình Thiết Nghiêu nói không sai, ngươi lần này lập dưới công lao, sau khi trở về phụ hoàng tất nhiên phong ngươi làm vương, đồng thời mệnh ngươi trưởng quản thiên hạ tam quân. Bản vương biết rõ ngươi không để ý những thứ này, thế nhưng bản vương nhưng hy vọng ngươi có thể đi đảm đương tất cả những thứ này. Lý Thái mở miệng đối với Tiết Nhân Quý nói, Nhân Quý minh bạch chủ công ý tứ, nếu chủ công nói như thế, cái kia Nhân Quý nhất định biết dựa theo chủ công giao cho đi làm. Bất quá sẽ có một ngày, ta Tiết Nhân Quý tất nhiên còn biết trở lại chủ công bên người. Hy vọng chủ công có thể vì Nhân Quý lưu lại một tòa dưỡng lão trạch viện. Tiết Nhân Quý quỳ gối Lý Thái trước mặt nói, bản vương nơi này vĩnh viễn có một cái dưỡng lão vị trí, là cho ngươi Tiết Nhân Quý giữ lại, chờ sẽ có một ngày ngươi không đánh nổi, trở về U Châu đến đây đi. Lý Thái đưa tay đem Tiết Nhân Quý nâng đỡ, sau đó vừa cười vừa nói, cái này Tiết Nhân Quý chính là nhân trung tuấn kiệt, lại há lại không biết Lý Thái dụng ý, để cho mình lưu ở Lý Thế Dân bên người, đảm nhiệm tam quân đại nguyên soái chức vụ, vậy thì tương đương với biến tướng, khống chế toàn bộ đại đường binh mã. Nếu như sẽ có một ngày Lý Thế Dân không ở, lại có gì người có thể cùng Lý Thái tranh cướp thiên hạ này đây? Đương nhiên, đây chẳng qua là Tiết Nhân Quý lý giải, mà Lý Thái dụng ý thực sự lại là đại đường còn có rất nhiều nơi cần Tiết Nhân Quý, trấn an được Tiết Nhân Quý. Lý Thái đối với Hoa Nam nói, nhớ đến lúc ấy bản vương giao cho ngươi ba cái túi gấm, nói vậy ngươi đã mở ra hai cái, chờ các ngươi đến Tam Giang Càng Hổ Thành đánh tiếp cái kia cái cuối cùng túi gấm, đến thời điểm đó các ngươi liền sẽ biết phải nên làm như thế nào. Buổi tối hôm đó, ngọn lửa doanh lớn hàng tiệc lễ yến vì là Lý Thái thực tiễn, vậy cũng thật sự là uống hôn thiên ám địa, dùng không say không về cũng đã không cách nào hình dung. Hoàng thượng, Tiết nguyên soái, các chư vị tướng lãnh, bao quát Yến Vương ở bên trong, toàn bộ đã say mềm. Từ Mậu Công đối với Lý Thế Dân nói, để bọn hắn thỏa thích vui mừng đi, bọn họ ở cùng một nơi thời gian quá dài, hiện tại chấm để bọn hắn tách ra, trong lòng bọn họ tuyệt đối biết mười phần không muốn. Lý Thế Dân đối với bên người Từ Mậu Công nói, dựa vào Yến Vương thông minh tài trí, như thế nào biết không hiểu hoàng thượng khổ tâm. Từ Mậu Công cười đối với Lý Thế Dân nói, đúng vậy a, bằng không hắn cũng sẽ không khuyên Tiết Nhân Quý tương lai lưu ở bên cạnh chấm thính dụng. Lý Thế Dân gật gù rồi nói ra, kỳ thực Lý Thế Dân cũng sớm đã đem ngọn lửa trong doanh phát sinh tất cả toàn bộ cũng như chỉ trường. Dù sao thiên nghiêu nội vệ thế nhưng là chỗ nào cũng có. Khó nói hoàng thượng không lo lắng. Yến vương là nhờ vào đó mà nắm giữ thiên hạ binh quyền sao? Từ Mậu Công cười đối với Lý Thế Dân hỏi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?